Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1780, Nữ Vương, U, Vương tọa tranh, rốt cục hạ màn kết thúc, nhưng là, lo lắng như cũ tại, bởi vì, tất cả mọi người không rõ ràng, đến cùng người thắng sau cùng là ai, Tiểu U, cũng hoặc là nguyền rủa thiên nữ hồn. Cả hai bàn chân cơ hồ là đồng thời đạp vào tinh không bậc thang thứ 100 tầng. Trong nháy mắt đó, quang hoa lóa mắt, tinh không rung động, Bộ Phương nheo lại mắt, nhìn chằm chằm này vương tọa, Tiểu Chú cũng là không khỏi rướn cổ lên. Vương tọa thuộc về vạn phần trọng yếu. Dù sao, tuyệt đối hư vô thành tương lai, cùng rất nhiều vũ trụ sinh tử. Mộng Yểm công tước trừng lớn mắt, Vân Lan công tước cũng là hô hấp dồn dập. Che miệng, trước ngực cao ngất đang phập phồng bất định, cẩu ra lè lưỡi, Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều đều nhanh rơi. Nơi xa, bị cầm tù tại hư vô trong lao tù ba tôn đại hồn chủ. Ngây ra như phỗng, tại sao có thể như vậy? Không phải nắm chắc thắng lợi trong tay, không phải là nghiền ép tư thái a? Tại sao lại xuất hiện dạng này bất phân cao thấp? Cái kia nguyền rủa thiên nữ, yếu như vậy. Dựa vào cái gì đuổi kịp A Hồn? Bạo thực đại hồn chủ hồn ma thể thủ trưởng không khỏi đụng chạm lấy hư vô nhà tù khung. Xì một tiếng, bàn tay hắn trực tiếp bị cắt nát, khiến cho hắn phát ra rú thảm. Cái này hồn ma thể trực tiếp bị cắt đứt một khối. Đối với hắn mà nói, cũng là trọng thương. Nhưng là, hắn không lo được. Hắn cần phải biết kết quả cuối cùng. Bọn họ làm ra hết thảy đều là vì giờ khắc này. Vô số hồn ma đều là tại kịch liệt thở dốc. Hậu thổ ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn chằm chằm trước người hai bóng người. Về sau, một cỗ tuyệt đại bài xích lực nhất thời bạo phát, đưa nàng từ tinh không bậc thang cho bài xích ra, bỗng nhiên đẩy ra, khiến cho nàng thân hình lập tức ngã xuống chỗ cao nhất, quang mang lóa mắt, vương tọa tựa hồ cũng tại lựa chọn cuối cùng thuộc về. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, ánh sáng rốt cục bắt đầu biến hóa. A Hồn nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu U. Nàng này trong mắt đen nhánh trong bạo phát vô số quang hoa. Tiểu U ngược lại là rất bình tĩnh. Ầm ầm, bỗng nhiên, hư vô thành rung động. Bộ Phương còn có Tiểu Chú sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bắt đầu, Tiểu Chú hô hấp một trận gấp rút, có chút kích động hô. Bộ Phương ngưng tụ, hậu thổ ngẩng đầu, vô số người đều là xem chừng lấy, một sợi tinh thuần đến cực hạn nguyền rủa khí, từ vương tọa trong phóng lên tận trời, về sau, trong hư không nở rộ ra, hóa thành một đạo lưu quang, này lưu quang đang không ngừng vặn vẹo, phảng phất siêu vẹo phượng hoàng, yêu mỹ thần tước, đột nhiên, này phượng hoàng triển xí, hóa thành một đạo nữ người thân ảnh. Nữ nhân kia thân ảnh, cao quý tường hòa, phảng phất muốn ôm ấp thiên hạ, nàng khoanh tay, chậm rãi từ thiên khung lơ lửng xuống, đây là một đạo từ nguyền rủa khí biến thành nữ nhân. Nàng rơi xuống, rơi vào Tiểu U cùng A Hồn trước mặt, nàng lựa chọn, tựa hồ liền quyết định hư vô thành sau cùng vương tọa thuộc về. A Hồn hô hấp dồn dập, nàng gắt gao nhìn chằm chằm đạo này nguyền rủa khí biến thành thân ảnh. Đây là nữ vương ý chí, tìm kiếm người thừa kế ý chí, đạt được cái ý chí này hứa hẹn, nàng liền có thể chính thức ngồi lên vị trí này, trở thành hư vô thành người thống trị, chí cao vô thượng, tuyển ta, là ta nhanh nhất đạt tới, nhanh tuyển ta, ta một đường đều là dẫn trước, dựa vào cái gì không chọn ta, ta, so với nàng ưu tú, A Hồn thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn. Tiểu U nhàn nhạt nhìn lấy, không tranh không đoạt, nàng lè lưỡi liếm liếm môi, còn có chút muốn lại ăn một khối tạo hóa bánh. Ông, bỗng nhiên, A Hồn toát ra hưng phấn sắc, bởi vì, này tinh thuần nguyền rủa lực biến thành nữ nhân, nhìn về phía nàng, chậm rãi hướng phía nàng giơ tay lên. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là thật không thể tin. Lời hư vô thành quý tộc đều là toát ra vẻ mặt tuyệt vọng. Công tước, hầu tước, bá tước, tử tước chờ chút, đều là vạn phần tuyệt vọng. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như hư vô thành luân lạc tới A Hồn trong tay, cuối cùng lại biến thành cái dạng gì? Hội thực sự trở thành hồn ma nhạc viên. Bọn họ tất cả mọi người đều biến thành hồn ma tù nhân. Tuyệt vọng, bi thương tràn ngập tại tất cả mọi người trái tim. Trong lồng giam, ba vị đại hồn chủ thì là hưng phấn bạo giống. Hồn ma nhóm cũng là phát ra gầm nhẹ, khủng bố thanh âm, rung động toàn bộ hư vô thành. A Hồn trên mặt toát ra vui vẻ cười. Không sai, tuyển ta mới là thích hợp nhất người thừa kế. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy này không ngừng tiếp cận nàng nguyền rùa tay nữ nhân cánh tay. A Hồn trên mặt kích động sắc đã không còn che giấu. Quả nhiên, người thắng lợi là nàng, một cái dựa vào đầu bếp nữ nhân. Dựa vào cái gì hơn được nàng? Hả? Bỗng nhiên, A Hồn thân thể chấn động mạnh một cái. Bởi vì, này nguyền rùa tay nữ nhân trưởng nâng lên. Một cây thon dài ngón tay, điểm tại nàng mi tâm, chậm rãi đẩy về phía trước. A Hồn ngốc trệ, toàn thân như đọa hầm băng. Trong chốc lát, phảng phất tâm thần đều là bị bóc ra. Thân thể huyết dịch đều đông cứng giống như oanh, một cỗ cự đại. Để cho nàng không có chút nào lực phản kháng lực lượng bạo phát. Khiến cho nàng thân thể trực tiếp từ tinh không bậc thang bên trên. Bị chỉ điểm một chút hạ. Không, nương theo lấy không dám hô hoán. A Hồn không ngừng giãy giụa. Không ngừng ở phía trước lay lấy cánh tay cùng hai chân. Oanh, đáng tiếc, tiếng oanh minh vang. Nàng vẫn là bị nện rơi trên mặt đất. Tiểu U hơi hơi ngẩn ngơ. Này nguyền rủa lực biến thành nữ nhân, tung bay ở trước mặt nàng, phảng phất tinh thuần nguyên tố tinh linh. Cái sau chống ra hai tay, người muốn làm gì? Tiểu U sững sờ, bỗng nhiên một mặt cảnh giác nhìn qua này nguyền rủa lực biến thành nữ nhân. Bất quá, cái sau bỗng nhiên bay nhào mà đến, trong nháy mắt, phảng phất như nước chảy giống như, dung nhập nàng thân thể trong, vương tọa nhất thời mãnh liệt biến hóa. Tiểu U cảm giác trên thân thể, có một cỗ lực lượng khổng lồ nâng nàng. Trong óc nàng, phảng phất cũng có vô số thanh âm đang vang vọng. Thanh âm kia, tựa hồ tại than nhẹ, tựa hồ tại ngâm sướng. Lại phảng phất bạn thân ở giữa xì xào bàn tán. Tiểu U ánh mắt mờ mịt, nàng thân thể bị ủng hộ lấy. Chậm rãi tung bay, hướng phía này vương tọa bay đi. Trên người nàng hắc sắc váy dài phát sinh biến hóa. Ban đầu mộc mạc váy dài, nhất thời phảng phất có từng con hắc sắc tiểu phượng hoàng rơi vào trên đó. Khiến cho váy trở nên ung dung, trở nên cao quý, sợi tóc phiêu đãng mà lên, bàn ở trên đỉnh đầu, trắng nõn chân không hề bại lộ, bị váy dài bao vây. Váy lần sau biến đến vô cùng hẹp dài, dần dần bao trùm ở sau lưng nàng, phảng phất một khối che khuất bầu trời hắc sắc vải vóc. Nhưng là vải vóc bên trên, vẽ đầy huyền bí đồ án. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngốc trệ nhìn lấy một màn này. Tất cả mọi người, thở mạnh cũng không dám. Không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Tiểu U đứng tại này vương tọa bên trên. Hơi hơi mộng bức, cho nên, nàng đây là thắng lợi. Cho nên, nàng trở thành hư vô thành người thừa kế. Một khối bánh đổi đứng lên người thừa kế. Tiểu U sắc mặt hơi hơi cổ quái. Bả vai nàng bên trên, phảng phất có một cỗ không thể kháng cự lực lượng rơi xuống. Khiến cho nàng chậm rãi ngồi tại vương tọa bên trên. Khi nàng ngồi tại vương tọa trong nháy mắt đó, toàn bộ hư vô thành tựa hồ cũng là trở nên sôi trào. Oanh, hư vô thành bên ngoài, cự đại bạch cốt thuyền, bay lên không trung, màu đen nhánh to lớn che khuất bầu trời phượng hoàng. Dương cánh mà bay, có cự đại hắc long, phát ra tiếng long ngâm, vắt ngang tinh không, hư vô thành, giống như triệt để khôi phục giống như, những cái kia bị phá hủy kiến trúc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, khôi phục nhanh chóng đến nguyên trạng, tiểu chú ngơ ngác nhìn lấy ngồi lên vương tọa tiểu U. Nàng, thật đúng là mẹ nó là cái độc sữa a. Hậu thổ hưng phấn siết chặt quyền đầu, thế mà thật thắng lợi. Tuy nhiên không biết sau cùng, này thắng bại là thế nào phán định, nhưng là, bất kể nói thế nào, Thắng liền tốt. Bộ Phương chắp lấy tay, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn lấy ngồi tại vương tọa Tiểu U, thở ra một hơi, nhìn bộ dạng này, Tiểu U là muốn trở thành hư vô thành nữ vương. Một số năm sau, Tiểu U khả năng cũng là trong truyền thuyết, nguyền rủa nữ vương. Ngẫm lại, không khỏi có chút kích động. Nơi xa, A Hồn xoay người mà lên, tê tâm liệt phế phát ra gào thét. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Nàng làm sao lại thua? Nữ nhân kia, dựa vào một cái đầu bếp. Dựa vào cái gì thắng nàng? Ta không phục, ta không phục. A Hồn giận đến điên cuồng. Đôi mắt lập tức trở nên tinh hồng cùng đen nhánh. Từng đạo tội ác lực từ nàng thân thể trong bắn ra. Trong nháy mắt bao phủ nàng thân thể. Bao vây lấy nàng thân thể. Phóng lên tận trời. Giờ phút này nàng giống như ngập trời ác ma. Bàn chân dẫm lên. Từng bước một lên trời thẳng lên. Trực tiếp ngồi tại vương tọa Tiểu U mà đi. Oanh. Hắc khí cút cút. A Hồn chân đạp hắc khí. Trực diện vương tọa Tiểu U. Cả hai bình đẳng đối mặt. Khí tức chìm nổi. Cung điện bên ngoài. Tiếng hoan hô trong tích tắc vang vọng hư vô thành. Vạn vạn không nghĩ đến A. Trời đều là nhịp tim đập A. Có quý tộc vui đến phát khóc. Hồn ma nhập hư vô thành. Làm ra hết thảy. Bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nếu quả thật nhượng hồn ma tùy ý trà trộn hư vô thành. Khả năng cái này hư vô thành tại không lâu liền muốn hóa thành chỗ chết. Bất quá. Hiện tại đây hết thảy. Đều không cần lo lắng. Hồn ma, bại, hồn ma đại quân rú thảm vạn phần. Ba tôn đại hồn chủ cũng là phát ra khó có thể tin kêu khóc. Bại, A Hồn thế mà bại. Thua với thực lực kia thấp nguyền rùa thiên nữ. Mộng Yểm công tước thét dài một tiếng. Hưng phấn không được. Vân Lan công tước ngây người nguyên địa. Nàng cần tìm chút thời giờ bình phục một chút nội tâm. Cái kia đầu bếp, thật đúng là trợ giúp Tiểu U leo lên vương tọa. Cẩu ra miệng chó kéo một cái. Minh Vương Nhĩ Cáp hưng phấn hoa chân múa tay. Tiểu Hồ thì là tại Tiểu Bạch trên bờ vai nhảy lên không ngừng. Tiểu Tôm nằm sấp, chậm rãi nôn cái phao phao. Băng một tiếng, phao phao nổ tung. Bộ Phương trong lòng tâm tình có chút phức tạp. Bất quá, nhìn thấy A Hồn rằng có Tiểu U. Nhướng mày, chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Nhưng mà, cũng là bị Tiểu Chú cho giữ chặt. Ngươi làm cái gì? Hiện tại Tiểu U, không cần ngươi hỗ trợ. Tiểu Chú tựa hồ rất vui vẻ. Vừa cười vừa nói. Hả? Bộ Phương hơi hơi khiêu mi. Cái này Tiểu Lô Ly, có ý tứ gì? Trong hư không? Chân đạp tội ác mây đen A Hồn. Hướng phía Tiểu U gầm hét lên. Trong tay nàng, hắc sắc viên cầu xuất hiện. Viên cầu trong, phệ hồn thụ nhánh cây nổi lên. Hóa thành vạn thiên trường mâu. Trường mâu mũi thương sắc bén. Chỉ phía xa ngồi tại vương tọa bên trên. Ung dung cao quý Tiểu U. Vương tọa là ta. Ai cũng đoạt không đi. A Hồn gào thét. Nàng không dám. Nàng phẫn nộ. Nàng gào thét. Nàng sợ hãi. Bởi vì nàng lo lắng. Nàng thất bại. Nhượng người kia đối nàng thất vọng. Oanh. Khí tức khủng bố xoay tròn. Hỗn độn thánh nhân tu vi bạo phát phát huy vô cùng tinh tế. Về sau, lít nha lít nhít, như mũi tên mưa đồng dạng phệ hồn thụ trường mâu nhao nhao hướng phía Tiểu U chiếu nghiêng xuống. Muốn trong nháy mắt, đem Tiểu U cho triệt để nuốt hết. Bộ Phương nhướng mày, Tiểu Chú ngược lại là rất bình tĩnh. Theo mưa tên tới gần, hư không đều là vỡ nát. Nhưng mà, vương tọa Tiểu Nha rất bình tĩnh. Đó là một loại từ trong ra ngoài mà phát ra thong dong. Nàng nâng lên một cái tay. Trắng nõn thủ trưởng. Hơi hơi hướng phía hư không một điểm. Về sau. Này vạn thiên mưa tên. Chính là tại thời khắc này. Nhao nhao đình trệ ở. Vô pháp rơi xuống mảy may. Tiểu U dương dương cái cằm. Tay khẽ vẫy. Phảng phất băng tinh phá toái tiếng vang hoàn toàn. Vô số hắc sắc phệ hồn mâu. Nhao nhao sụp đổ, Tiểu U tay vừa lộn, trong tay nàng, một cái tròn trĩa, đá quý màu đen nổi lên. Này hắc, cao quý vạn phần, phảng phất thôn phệ hết thảy hắc ám loại kia hắc, là hư vô thành nữ vương biểu tượng. Ta hư vô thành thứ nhất chí bảo, nguyền rủa nữ vương vũ khí, nguyền rủa thạch. Tiểu loli tiểu chú rất lợi hại hưng phấn. Hét dầm lên, một bên thét lên, còn ở một bên không ngừng nhảy vọt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tiểu u mở ra thủ trưởng. Tâm niệm nhất động, nhất thời, nàng thân thể trước, chậm rãi có vật thật ngưng tụ. Đó là dùng tinh thuần nhất nguyền rủa lực chỗ ngưng tụ. Hóa thành một chiếc thuyền nhỏ, bộ phương sững sờ, cẩu gia, minh vương nhĩ cấp các loại cũng là sững sờ. Thuyền kia, là u minh thuyền, tiểu u tay chúng nguyền rủa thạch chạy như bay mà ra. Khảm nạm tại u minh trong thuyền, tiểu u rơi vào u minh thuyền trên bong thuyền. Sừng sững trên đó, bộ phương có chút hoảng hốt. Giống nhau hắn lần thứ nhất tại trong di tích nhìn thấy u minh nữ. Đứng tại u minh trên thuyền, tiểu u chậm rãi nhất chỉ. Oanh, một cỗ sức mạnh vô thượng bạo phát, khiến cho a hồn ánh mắt thít chặt. Thân thể chung quanh hết thảy, đều là ầm vang sụp đổ. Trong tay cái kia màu đen viên cầu cũng là nổ bể ra tới. Một gốc khô cạn phệ hồn nhánh cây nha từ đó rơi xuống. Hóa thành cho tàn, phốc phốc, nàng phun ra máu, bay ngược ra cung điện. Rơi đập tại cung điện bên ngoài, rơi đập tại vạn chúng chú mục trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.